Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, chương 136. Về lại Tổ Châu Đế Hoa Thành không đính bến tàu, một bộ đạo bào màu xám sắc mặt bình thản bạch mi mang theo Lý Tiêu Diêu cùng Triệu Linh Nhi hai vợ. Chồng đi xuống không đính, nhìn bốn phía trắng ngần tuyết sơn. Bạch mi trên mặt thoáng qua một tia nhớ lại thần sắc. Lần trước rời đi Tổ Châu lúc sau đã là 11 năm trước. Nhắc tới hắn vẫn còn ở nơi này bền chắc quá một vị kêu Cố Oánh cô nương. Hai người cũng bởi vì một lần cửu quan nhiệm vụ giả trang quá tình nhân. Sư phụ, nơi này chính là Tổ Châu sao? Tổ Châu khí trời giá rét, mà Vũ Châu khí hậu ấm. Lý Tiêu Diêu cùng Triệu Linh Nhi chợt thứ nhất ít nhiều có chút không thích ứng. Tổ Châu tiếp giáp yêu trạch. Khí trời tồi tệ nơi này tu sĩ phần nhiều là thể tu nhất mạch. Dung hợp yêu huyết luyện thể. Chiến lực mạnh mẽ. Tổ Châu có thập đại gia tộc trấn thủ. Mỗi gia tộc kéo ra ngoài một chi quân đội đều là bách chiến chi sư. Tàn bạo vô cùng. Lợi hại như vậy sao? Tu luyện thanh liên bảo quyết, Lý Tiêu Diêu cũng dưỡng thành một lời chiến huyết, nghe một chút Bạch Mi nói như vậy, nhất thời rất là cảm thấy hứng thú. Hạ gia hơn 10 năm trước bị cha gia nghi cùng yêu trạch cấu kết. Mặc dù sau khi được kiểm chứng chẳng qua là trong gia tộc một cái tộc nhân hành vi cá nhân, nhưng là cũng gặp phải triều đình nghiêm mật theo dõi, các nơi ở người ngoại tộc đều bị điều lệnh hồi tộc. Xích Phượng quân Hạ thị mẹ con cũng vì vậy về tới đây. Bây giờ đang ở Hạ gia Cửu Mịch cảnh trú đóng. Chúng ta đi trước tìm các nàng. Gật đầu một cái, Lý Tiêu Diêu kéo thê tử thủ theo sát Bạch Mi rời đi. Trở lại lúc trên đường, Lý Tiêu Diêu cũng cho Triệu Linh Nhi giải thích rõ. Đối với Hắc Hàm Vu Vương các loại điểm khả nghi, mặc dù Triệu Linh Nhi đơn thuần nhưng cũng không ngốc. Ngược lại thập phần thông minh, chẳng qua là tính cách đơn thuần nàng. Tâm lý một mực tránh cho hoài nghi từ nhỏ đem chính mình dưỡng dục lớn lên cha. Chẳng qua là giờ phút này nghe được ái nhân vừa nói như thế. Triệu Linh Nhi từ nhỏ đã kiềm chế ở đáy lòng nghi ngờ cũng dần dần nổi lên mặt nước. Tỷ như nàng từ nhỏ đã không có cha. Hắc Hàm Vu Vương chỉ nói mẹ hắn sống lại nàng thời điểm bất hạnh từ trần. Nhưng là Triệu Linh Nhi cũng ở nhà trong ngay cả một khối mẫu thân linh vị cũng không nhìn thấy. Lại tỉ như Hắc Hàm Vu mặc dù Vương vẫn luôn đối với Triệu Linh Nhi phi thường quan tâm chiếu cố. Nhưng là lại vẫn luôn không để cho nàng kêu phụ thân hắn. Triệu Linh Nhi đã từng không cẩn thận đóng qua mấy lần. Tuy nhiên cũng chọc cho Hắc Hàm Vu Vương phi thường mất hứng. Con gái kêu cha mình, cha ngược lại hết sức tức giận. Này thả tại người bình thường trên người nhất định chính là không thể nào xuất hiện sự tình. Cho nên, ở ngay cả mình ái nhân đều nói Hắc Hàm Vu Vương thập phần khả nghi. Hơn nữa xuất ra một ít chứng cớ sau khi, Triệu Linh Nhi cũng chỉ có thể tin tưởng một cái dưỡng dục cha mình. Kỳ thực là có mưu đồ khác, là ái nhân cũng vì an toàn. Triệu Linh Nhi cũng liền an tâm đi theo Lý Tiêu Diêu cùng Bạch Mi bên người. Không có ở đây giống như trước như vậy buồn buồn không vui. Đế Hoa Thành khoảng cách Cửu Mịch cảnh khoảng cách không gần. Mang theo Lý Tiêu Diêu cùng Triệu Linh Nhi Bạch Mi cũng không có biện pháp hết tốc lực tiến về phía trước. Ngược lại cũng không có chuyện gì gấp, ba người dứt khoát liền chậm rãi khoan thai hướng Cửu Mịch. Cảnh đi tới, Tổ Châu tuyết rơi nhiều, giống như là Vũ Châu mùa mưa như thế. Nói đến là đến, Bạch Mi ba người mới vừa đi không nửa ngày vốn là một mảnh quang đãng không trung liền vọt tới mảng lớn nặng nề. Mây đen, lớn chừng bàn tay bông tuyết cuốn gió rét lã chã rơi xuống. Tiêu Diêu, vi sư thi thi ngươi, dùng một kiếm đâm thủng 30 mai bông tuyết, có thể không? Đầy trời trong tuyết, toàn bộ cảnh sắc đều là một mảnh trắng xóa, liên quan đi cũng là buồn chán, đi tuốt ở đạt trước Bạch Mi đột nhiên quay đầu cười cùng Lý Tiêu Diêu nói. Bị sư phụ đột nhiên hứng thú làm sững sờ, Lý Tiêu Diêu rất nhanh kịp phản ứng cười đáp ứng nói. Được, xem ta, thương một tiếng rút trường kiếm ra, Lý Tiêu Diêu hít sâu một hơi, chân khí trong cơ thể chậm rãi vận chuyển, vận dụng hết thị lực liền muốn xuất kiếm, mà đúng lúc này, Bạch Mi lại lên tiếng cắt đứt, không cho dùng chân khí, à, không cần chân khí, bị Bạch Mi câu này làm có chút không biết làm sao. Lý Tiêu Diêu nắm trường kiếm thử mấy lần, không có chân khí phụ trợ, đừng nói là 30 phiến bông tuyết, 10 mảnh cũng quá sức, đưa tay gõ một chút Lý Tiêu Diêu đầu. Bạch Mi cười mắng, xem ra không có vì sư ở, người nhiều năm như vậy tu hành lười biếng không ít. Tay tại Lý Tiêu Diêu trên trường kiếm một dựng, Lý Tiêu Diêu nắm ở trong tay trường kiếm nhất thời vào Bạch Mi trong tay. Cầm lên trường kiếm một đạo ngân quang đột nhiên chợt hiện. Bạch Mi giơ kiếm đưa cho Lý Tiêu Diêu. 100 phiến từ trong tâm xuyên thấu bông tuyết hoàn chỉnh xuyên ở trên kiếm. Chúng ta kiếm tu, không thể quá mức lệ thuộc vào tu vi. Hơn 10 năm thời gian ngươi có thể đem Thanh Liên Bảo Quyết tu tới đỉnh phong. Đúng là không dễ. Nhưng là kiếm đạo một đường tuyệt không chỉ có chẳng qua là tu sĩ liền có thể đạt thành. Bạch Mi, thần hồ kỳ kỹ kiếm kỹ để cho Lý Tiêu Diêu trợn to hai mắt. Đem trường kiếm trả lại cho Lý Tiêu Diêu. Bạch Mi nói, bắt đầu từ hôm nay, ngươi cho ta từ cơ sở kiếm pháp cho ta luyện khí. Không được nhúc nhích dùng chân khí, mỗi ngày trước luyện 1000 lần được, nếu như cường độ tiểu. Còn có thể lại thêm, 1000 lần, bị 1000 cái này cự con số lớn bị dọa sợ đến nhảy một cái. Lý Tiêu Diêu vừa định kháng nghị, nhưng là ở Bạch Mi càng phát ra nghiêm nghị dưới con mắt. Chỉ đành phải bất đắc dĩ khuất phục, thấy chính mình tướng công này tầm đáng thương bộ dáng. Triệu Linh Nhi không khỏi che miệng cười khẽ, chính mình Tiêu Diêu ca ca, không sợ trời không sợ đất. Thật giống như Duy chỉ có chỉ sợ hắn người sư tôn này. Bất quá Bạch Mi sư phụ tức giận, quả thật rất đáng sợ. Hồi tưởng nói lần trước Bạch Mi mặt đối với chính mình vẻ này ngút trời hung uy. Triệu Linh Nhi cũng không nhịn được nắm chặt quả đấm nhỏ. Lòng vẫn còn sợ hãi. Từ ngày đó sau, mỗi ngày trời vừa sáng, Lý Tiêu Diêu liền bị Bạch Mi kêu bắt đầu luyện tập cơ sở kiếm pháp. Mặc dù cơ sở kiếm pháp chiêu thức đơn giản, chẳng qua là thông thường nhất phách, đâm, liêu, tảo, treo, băng, điểm loại động tác, nhưng là không thể phủ nhận cho dù tinh diệu nữa kiếm kỹ tất cả đều là từ nơi này 18 tư thế. Trung diễn hóa mà tới, mỗi ngày 1000 lần, không có chân khí phụ trợ, cho dù Thanh Liên Bảo Quyết có luyện thể công hiệu. Cũng như cũ đem Lý Tiêu Diêu luyện mặt đầy đỏ lên. Không ngừng kêu khổ, thấy chính mình tướng công như vậy khổ cực. Triệu Linh Nhi cũng không miễn có chút thương tiếc. Có lòng đi năn nỉ Bạch Mi, nhưng lại sợ Bạch Mi không cho phép. Biết thê tử tâm thương bản thân. Lý Tiêu Diêu nhẹ nhàng cầm Triệu Linh Nhi thủ. Không việc gì Linh Nhi, sư phụ luôn luôn có chừng mực. Hắn nếu nói để cho ta luyện 1000 lần, liền chắc chắn sẽ không đối với ta có hại. Yên tâm đi, ta biết, nhưng là Linh Nhi thấy Tiêu Diêu ca ca khổ cực như vậy. Tâm lý cũng có chút không dễ chịu, nở nang môi trâu có chút chề lên. Triệu Linh Nhi nhẹ nhàng giúp vào Lý Tiêu Diêu trên vai. Hai tay đem hắn nhão này căng thẳng cánh tay. Ngay tại Lý Tiêu Diêu cùng Triệu Linh Nhi tình chàng ý thiếp. Người nông ta nông lúc, một bên nhắm mắt dưỡng thần Bạch Mi đột nhiên mở hai mắt ra. Hắn cảm giác một cổ cực mạnh khí tức chính đang nhanh chóng ép tới gần nơi này. Hơn nữa đối phương mục rất rõ ràng chính là bọn hắn nơi này. Tiêu Diêu, mang theo Linh Nhi đứng ở đằng sau ta. Có người tới, đứng dậy. Bạch Mi đảo qua tay áo bào, chung quanh trên đất thật dày tuyết đọng nhất thời hòa tan tiêu tan. Lộ ra phía dưới thổ địa, một con sau lưng gần ba trượng to lớn bóng người ầm ầm rơi xuống đất. Thân người đầu voi, da thú che thể, vẫy thật dài vòi voi. Tượng tù trưởng Hàm Thanh nói, ha ha ha, lão tử vận khí thật mẹ hắn được, mới vừa chạy trốn tới nhân tộc địa giới thượng, liền đụng phải ba cái như vậy tươi non nhân tộc hoa hoa. Thật lâu không có mở huân, để cho lão tử suy nghĩ một chút ăn trước ai đó. Có chút ngẩng đầu nhìn lên trước mặt cái này như một tòa núi nhỏ tượng tù trường. Bạch Mi chậm rãi đưa tay dạo nguyệt thập phương trượt vào trong tay tuét miệng hướng về phía tượng. Tù trường quỷ dị cười một tiếng. Bạch Mi nói, đang giàu không người ở yêu trạch dẫn đường cho ta. Ngươi tới thật là quá khéo. Nắm lên trước mắt cái này ban đầu không nhìn ra một chút khí tức tiểu. Từ loài người đột nhiên tràn ra một tia cực kỳ nguy hiểm khí tức. Kuwei bừng tỉnh đại ngộ. Đã biết lần hình như là đá trúng thiết bản hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.